Chương 285, đại tiểu si hán muốn ôm một cái. Yến tiểu bảo bàn tay nhỏ chụp tới đem hắn mâu thân vớt nhẹ nhàng một tầm tiến đụng vào đại tư mệnh trong ngực, người sau nhìn xem gầy, cơ ngực lại kiên cố, nếu không phải Yến du nhục thân cường độ cũng không tệ lắm, sợ là đã đâm đến chảy máu mũi. Nhưng liền tính không chảy máu mũi, đại tư mệnh cũng đã cực kỳ thích hợp nằm ở, bộ dáng mềm vòng eo, thật đưa nàng hướng trong lồng ngực của mình mang vào. Lạnh lạnh hy nhóc con tiểu phôi đản còn tại cha mẹ trung tâm hương phấn gọi, phảng phất vẫn rất ưa thích làm có nhân bánh tiểu đường tâm, nhìn đem hắn vui yến tử thiểu là không mắt thấy, đồng thời rất muốn đứng lên kéo ra đại tư mệnh hàm chư thủ, nhưng hắn thoáng nhịn được, dù sao cũng là không cần hắn bên trên. Người ta yến du chính mình liền dãy thân rơi xuống đất, váy bồng bềnh ở giữa, giống như bụi bụi nở rộ mẫu đơn, ung dung hoa quý, cực kỳ xinh đẹp đem nhóc con đều nhìn ngốc rồi. Thật đẹp nhị mao sâu sắc cảm thấy, đây thật là tiên nữ đều không kịp tha đáng tiếc bọn hắn thiếu chủ không được, xuất thân chưa nhanh thân trước chết cho dù là có được nhiều năm xem cho hoa kinh nghiệm ân tầm dự, hắn đều bị đẹp mù, đương thế bên trong, căn bản không người có thế giống như Yến Du dạng này, đem bảy màu rực rỡ ăn mặc, mặc ra cao quý trang nhã, không thể tập trung nhìn ung dung tiểu. Người bình thường rất dễ dàng mặc ra bảy màu gà đất cảm giác cũng chỉ có Yến Du có thế chấn được nồng như vậy lệ nhiều màu váy sam, đã cho nhóc con tiểu bảo biến thành tiểu si hán, đang ngơ ngác, cao y to nho miệng miệng nhìn xem hắn nương thân, tiếp đó phát ra thật dài a, cảm thán đến 10 phần có âm điệu. Hết lần này tới lần khác mặt mày thanh lanh Yến Du, khí tức lại lạnh lẽo đến cực hạn nhìn chằm chằm đại tư mệnh, thật tình không biết nàng dạng này ngược lại càng đẹp, tập ung dung hoa quý. Thanh lanh cao nhã vào một thân nàng, để cho đại tư mệnh màu mắt trùng ẩm, đẹp. Lạnh Yến tiểu bảo đã nghiêng ra tiểu thân thể, đưa tay muốn hắn đẹp mỹ nương thân ôm. Yến Du, cái này tiểu phôi đản làm xong chuyện xấu còn muốn ôm một cái. Lạnh lạnh hoàn toàn không biết gì cả Yến tiểu bảo còn tại thuốc dục tới, hận không thể mau mau bị mẫu thân ôm lấy, cũng là một cái tiểu nhan cầu không thể nghi ngờ. Chống đỡ không được rất đáng yêu yêu tiểu tể nhi Yến Du. Chỉ có thể đưa tay đón đứa con yêu, tiểu phôi đản hy cười hì hì Yến tiểu bảo đã vừa lòng thỏa ý ôm hắn nương thân, liền quay đầu nhìn nhìn hắn mị mị cha, cười càng vui vẻ hơn, cha, lạnh, a đắt đắt mị mị đắt mà lần này, ân tầm dực đều có thể đoán được nhóc con nói gì, đồng thời rất là tán thành trước kia không sao cả chú ý đại tư mệnh tướng mạo hắn, giờ phút này không thể không nói, đẹp như họa a nhị mau đâu, hắn cũng không thể không nói, thiếu chủ. Ngươi bại không chỉ có là thực lực, mặt giá trị cu nở dê thật kém, nhất là cái này sợi tóc đây này, người có thế im miệng đi ân lưu phong cho nhị mao nhét cái bánh thật không muốn lại nghe cái này thuộc hạ nhiều lời một chữ. Người nào không biết đại tư mệnh dáng dấp tốt chỉ là hắn cũng là giờ phút này mới kinh hãi phát hiện, môi mỏng hơi câu, mắt một dạng chứa tinh, tư như Mỹ Ngọc đại tư mệnh, thật thật đáp lại câu kia có phi quân tử, như bổ như tha, như mài, từ chối nghe tú hoánh. Lại biện như sao à, chà chà hết lần này tới lần khác dạng này đại tư mệnh, liền bởi vì người mặc màu đen ti bào, mà lộ ra mấy phần mang phương nhã đang cấm dục khí tức, cần biết tư mệnh phủ các đời đại tư mệnh quả thật như cố. Nguyên Xu lời nói, trung thân chưa lập gia đình, cao nhã thánh khiết. Như thế hai đại tuyệt sắc bày ở trước mắt, đã cho ân tầm dực đều quên hắn mới vừa nói cái gì tới bọn hắn chủ đề là cái gì tới nha là quái vật mà giờ khắc này đến du. Sớm đã đưa tay theo cái nào đó đại tư mệnh muốn đồ vật, còn không đem đồ vật lấy ra nếu như kẻ cầm đầu không phải con trai, nàng cho. Biết nghe lời phải đại tư mệnh cầm trong tay hộp ngọc giao ra lúc, đầu ngón tay còn lơ đãng chạm đến bộ dáng trong lòng bàn tay. Lệnh Yến Du liền lạnh liếc hắn liếc mắt, hắn lại vô tội nhẹ nhàng nháy mắt, thế nào đã thiến tiểu bảo liền nói, đẹp Yến Du cũng đã ôm tiểu tể tể ngồi trở lại đi, cũng tận lực hướng cái ghế một bên khác dựa vào. Cùng đại tư mệnh bảo trì càng xa khoảng cách, như thế tiểu nhi nữ thần thái, đã cùng nàng ngày thường phong cách có chỗ xuất nhập. Hết lần này tới lần khác người ta đại tư mệnh còn muốn giơ tay lên đem đầu nhẹ chống đỡ tại mặt bàn, một chân đột nhiên tại rộng lớn ghế bên trên, trực tiếp đem chính mình hoành hiện dựa vào hướng Yến Du. Như thế tao thao tác, lại bị hắn ra y vo ra phong nhã tự phụ kiểu, cũng là để cho nhị mao âm thầm lại hô, thiếu chủ thật là so ra kém. Giống như động tác, thiếu chủ làm được, cũng chỉ có phóng đãng hai chữ. Không cẩn thận nghe được thuộc hạ tất tất ân lưu phong mặt đen như đáy nổi, đã dùng quạt xếp đánh qua hết lần này tới lần khác người ta nhị mao cơ cảnh cực kỳ, đã cấp tốc tránh ra, không có bị đánh tới. A Đát Thiến tiểu bảo tắc thì hưng phấn từ hắn nương thân trong ngực nào lên, đứng yên trên ghế, cùng hắn cha chơi. Cha, Đát Thiến Du là không mắt thấy, nàng chỉ có thể đem lực chú ý tập trung ở hộp ngọc bên trên, đã bắt đầu mở ra, dẫn tới Ân Tầm Dực chú ý. Hai người đồng thời nhìn thấy một đoạn chỉ có ngón cái thô, lại trắng loáng như ngọc sự vật nhi thứ gì Yến Du thật đúng là không hiểu được. Tư mệnh phủ phía dưới đồ vật, đây là khô héo trạng thái. Ngươi xác định Yến Du thế nào đê ú không ca cờ hờ na ho tại cái này chân bóng như ngọc đồ vật bên trên, nhìn ra khô héo dấu hiệu, hơn nữa vật này lộ ra để cho nàng cảm giác cực kỳ lạ lẫm khí tức. Bất quá khi đại tư mệnh hướng vật kia tản vào một sợi tử quang, người sau mọi người ở đây trong mắt, dần dần đánh trống ra từng đoàn tăng sinh một dạng đen thịt, cũng tản mát ra tà ác, khí tức tanh hôi me á Ân Lưu Phong thế nào đều không nghĩ tới, cái đồ chơi này trước sau chênh lệch như thế đại, trước đó còn có thể nhìn, lúc này là thật buồn nôn bất quá dù là cái đồ chơi này dần dần vặn mẹo, lại tản mát ra thần bí bạch mang Yến Du vẫn nhìn không rõ, ta chưa bao giờ thấy qua vật này. Ta cũng thế. Bản vương cũng thế. Ân Tầm Dực phụ tử liên miên phụ họa. Nhưng chỉ có dung giật minh bạch, Yến Du cái gọi là chưa bao giờ thấy qua, mang ý nghĩa vật này lai lịch tuyệt đối rất đặc thù. Yến Du còn thử dùng thần lực chấn áp vặn vẹo đồ vật, ngược lại là phi thường hữu hiệu, người sau rất nhanh liền bị chấn áp đến héo rút trở về, rõ ràng cực kỳ kiêng kỵ Yến Du thần lực. Cái này lại làm cho Yến Du thần sắc nghiêm túc hơn mấy phần, vật này cấp bậc không thấp. Ừm. Dung giật cu nở dê tưởng thật mấy phần, nếu không sẽ không đối lực lượng ngươi. Cảm giác nhạy cảm như thế. Ừm. Yến Du biết rõ cái này đại tư mệnh minh bạch nàng ý tứ, bản thân nàng lực lượng, có thể nói là hoàn vũ bên trong đẳng cấp cao nhất thần lực, nhưng cấp độ không đủ tồn tại, căn bản là không có cách phát giác nàng lực lượng có khác biệt gì. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, vật này hoặc là vốn là cổ lao giống loài phục sinh, hoặc là sáng tạo nó người, rất có địa vị. Cho nên các ngươi rốt cuộc đang đánh cái gì bí hiểm Ân Lưu Phong lại không nghe hiểu. Không chỉ có hắn không hiểu, Ân Tầm Dực mấy người cũng không hiểu. Nhưng Yến Du cũng không tính giải thích, không sao, biết hay không đều như thế, ngươi cũng tiêu diệt không được cái đồ chơi này. Ân Lưu Phong, thân người công kích còn đi A Đát Thiến Tiểu Bảo lại biểu thị chính mình đã hiểu, còn muốn đưa tay đi vớt vật kia, lại bị cha hắn bắt được tiểu tay mập, như thế vô cùng bẩn, ngươi cũng muốn vớt hy bẩn đoàn đoàn. A Đát bẩn. A Đát Đát Thiến Tiểu Bảo tại cùng cha hắn cãi lại rơi xuống hạ phòng, đã gan to muốn một chân sải chân thượng cha hắn cao y cổ, ngồi cha hắn trên cổ đi. Dung giật lập tức đem con trai ngăn chặn trên vai, bản thân cũng đứng dậy, đem nhóc con làm nâng lên, hương phấn đến nhóc con liền quên vừa bị cha hắn nói bẩn sự tình. Yến Du nhìn xem cái này hai người tên dở hơi, lần thứ hai vướt vướt mi tâm, một tay kia đem hộp ngọc khép lại, thu nhập túi vạn hóa bên trong. Vậy vật này có thế triệt để thanh trừ chưa không thể, chỉ có thể chấn áp, nó lại bỗng dưng mà sinh, thật có ý tứ. Dấu con trai đại tư mệnh không quên trả lời cô vợ trẻ. Ân Tầm Dực bó tay rồi, đại tư mệnh, ngài tưởng thật chút, cái này có thế quan hệ đến chúng ta ưu đô, ngài nói có ý tứ, cân nhắc qua bản vương cảm thụ sao yên tâm, không người lại có thế thôi động nó, lận trường ân đã bị phản phệ thành đồ đần. Tối hôm qua chuyên nhìn qua lận trường ân dung đại tư mệnh, đương nhiên sẽ không để cho lận đồ đần có bị chữa trị khả năng. Ân Tầm Dực lập tức yên tâm không ít, nhưng đây cũng là cái thai hoàng ẩm, xem ra cần phải trường kỳ phái người nhìn chằm chằm. Xác thực. Yến Du đồng ý Ân Tầm Dực thận trọng. Sau đó đám người liền nói chuyện một lúc lâu quái vật, cuối cùng, Tống Thần Phương đã tự thân tới trước, Ân Lưu Phong lập tức đi ra ngoài đón, mới biết được học cung khối đã có cao nhân, đại khái khoa chặt y tế tiểu cùng Yến Tử Diệp tung tích. Học cung đã phái người tiến đến dò xét, nếu không có gì ngoài ý muốn, 3 năm ngày sau đó, Tử Diệp liền có thể trở về, chư vị có thể tại trong học cung chờ, cũng có thể qua ít ngày lại đến. Tống Thần Phương biểu thị, cái kia Ân Lưu Phong nhìn về phía Yến Du. Yến Du đổ vô ý dừng lại, nàng còn chưa có đi thái y y thử báo bị, ta muốn về trước đi, các ngươi tùy ý, ta cần đi thái y y thử một chuyến, vi thử chính khả năng sốt ruột chờ. Nói đến cái này đến. Yến Du đông nhiên nhăn nhăn lông mày.